Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, hủy lầu đạo hữu. Hà lão đại chịu bán sức lực, dao động lên thuyền tới tự nhiên muốn nhanh lên mấy phần. Chưa lúc đêm qua, Thiết Ngưu Trấn đến rồi, thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, trên bến tàu nghênh đón hai người nam tử, một cái hơn 30 tuổi. Đen mang trên mặt mặt dỗ hố, một tái 20 ra mặt, tứ chi cường tráng, hai người biết rõ trưởng quỹ hôm nay trở về, sớm chờ đợi ở đây. Đào Hoa cùng lưng đeo cái bao vương quý sóng vai đứng tại mũi thuyền. Rất là khí thế gió chảy tư thế, mà Vô Cữu Uy Nguyên ngồi lấy, dương mắt đánh giá chung quanh, bờ bên thả neo một loạt lớn nhỏ đội thuyền. Bóng người lui tới bận rộn, một đầu bậc đá xanh bậc thang nối thẳng đường phố, hai bên phòng xá lầu các xen vào nhau chập trùng, còn có tiểu thương giao hàng, bài cờ phấp phới, hỗn loạn bên trong ngay ngắn trật tự, ồn ào náo động bên trong lộ ra trải qua nhiều năm không đổi khoan thai. Hai năm trước đêm ấy, bắt đầu từ nơi đây hốt hoảng mà chạy, lúc đó chỉ lo được chạy. Không rảnh lưu ý bến tàu tình hình, bây giờ trở lại chốn cũ, có một phen đặc biệt phong cảnh. Ha ha, mời xuống thuyền, Đào Hoa cùng Vương Quý đã lên bờ, riêng phần mình thần sắc đắc ý, đến đây nghênh tiếp hán tử mặt đen đi đến thuyền bên. Cười lạnh lên tiếng thúc giục, mà cùng hắn cùng đi nam tử, thì là nhanh chân chạy xa, Vô Cữu theo âm thanh nhìn lại. Nghi hoặc nói, tại sao nói chuyện để lọt gió? Kia người nụ cười thu lại, trầm mặt nói, ta chính là Liêu Tài, hẳn là Vô tiên sinh không nhận ra rồi. Vô Cữu nắm lấy trượng gỗ đứng dậy, hướng về phía đuôi thuyền Hà lão đại chắp tay từ biệt. Thản nhiên nhấc chân lên bờ, lúc này mới chợt hiểu, a, rồi một tiếng, hướng về phía trước mặt hán tử mặt đen cười hắc hắc nói. Nguyên lai là thông suốt răng Liêu quản gia, trách không được, hán tử mặt đen, chính là Như Ý phường quản gia Liêu Tài, từng bị người nào đó vỏ kiếm đánh bay đi mấy khỏa hàm răng. Nói tới nói lui khó tránh khỏi để lọt gió, mà đối phương cố ý cũ nói nhắc lại, quả thực chính là ở trước mặt đánh mặt, muốn nhiều nhục nhã có nhiều nhục nhã, muốn nhiều làm giận có nhiều làm giận. Mà hắn lại là quay đầu nhìn hướng nhà mình trưởng quỹ. Gặp Đào Hoa có chút lắc đầu, ngược lại đè xuống lửa giận, đưa tay ra hiệu nói, Như Ý phường xin đợi tiên sinh đại giá, mời tới bên này, nhìn thấy chưa, bất cứ việc gì ẩn ninja đều không đơn giản, cho dù là thanh lâu kỹ viện trong người, đều biết rõ muốn cầm cho nên tung binh pháp yếu quyết. Liền như oan ra ngõ hẹp, lại khuôn mặt tươi cười nghênh đón, mà riêng phần mình phía sau lại cất lấy thanh đao nhỏ. Chỉ vì rồi cấp cho đối phương một kích chí mạng, Vô Cữu trồng lấy trượng gỗ, lay động nhoáng một cái, Đào Hoa trưởng quỹ chủ tớ ba người, thì là sau đó theo sát, giây lát, một đoàn người xuất hiện tại đường phố bên trong, mà Như Ý phường khoảng cách bờ bên cách đó không xa. Mấy bước đường công phu liền đến, trước cổng chính đã trông coi mấy cái tráng hán, từng cái vẻ mặt bất thiện, Vô Cữu lại là không chút hoang mang, lần theo đường phố bên cạnh cửa tiệm từng cái xem xét. Gặp có ăn ngon, đưa tay liền lấy, gặp gỡ thợ may cửa hàng, chuyên lấy cẩm y áo sợi, lập tức vênh váo tự đắc phân phó chủ quán đóng gói mang đi. Lại khoát tay áo ra hiệu sau lưng thanh toán, Đào Hoa thì là đong đưa lụa phiến cười không lên tiếng. Chỉ coi là người nào đó cuối cùng điên cuồng, Liêu Tài trên mặt mặt dỗ hố càng cháy đen chìm, lấy ra bạc ném ra ngoài, mà hắn còn muốn phân phó đi theo tiểu nhị thu gom hành lý. Lại bị vị kia Vô tiên sinh một cái đoạt mất, như là chiếm rồi tiện nghi vậy hắc hắc trực nhạc. Tiếp lấy quen cửa quen nẻo thẳng đến Như Ý phường. Trong nháy mắt, một đoàn người đến rồi như ý phường sân rộng bên trong. Mà Vô Cửu còn chưa đứng vững, liền nghe không thể nhịn được nữa, Liêu Tài hét lớn một tiếng. Đóng cửa, cầm vũ khí, cửa sân, kẹt kẹt, tiếp lấy, phanh, một tiếng rơi xuống then cửa. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, tiện tay ném xuống túi bọc. Trước mắt sân nhỏ, cùng từ tình hình trước mắt đại khái tương tự. Phía bên phải chuồng ngựa dưới, đặt xe ngựa gia súc. Tay trái thì là một loạt hai tầng nhà lầu. Trên lầu dưới lầu huyên náo không dứt. Chỗ khác biệt là, đối diện khố phòng đã bị sửa chữa như mới, mà lại bốn phía đứng đấy mười mấy cái tráng hán. Riêng phần mình gậy gỗ, xích sắt nơi tay mà sát khí bừng bừng. Đào Hoa thì là khua tay lấy lụa phiến, lắc eo, gió bầy hà liễu vậy mà đi đến hơn 10 trượng bên ngoài. Chợt tức xoay người lại âm thanh nói to, Vô tiên sinh, người muốn lão nương như thế nào khoản đãi ngươi nha? Vô Cửu căn bản không có đưa thân hiểm địa giác ngộ. Nhẹ nhõm cười nói, Đào Hoa tỷ khách khí. Ta người này chính là thèm ăn, mà lại đem các thức bánh ngọt chút dâng lên liền có thể. Đào Hoa hừ lạnh một tiếng, một tay chống eo, một tay cầm lụa phiến xa xa một chỉ. Lão nương trong khố phòng đều là các thức bánh ngọt chút. Ngươi không ngại tùy ý hưởng thụ. Bất quá, nàng lời nói dừng lại, giọng nói đột nhiên đề cao. Từ ngày hôm nay, ngươi đem vĩnh thế làm nô. Dám can đảm không theo, ta liền cắt ngang hai tay hai chân của ngươi ném đi cho chó ăn. Đây cũng là tham ăn hạ tràng, đắc tội lão nương báo ứng. Trong viện động tĩnh, rước lấy trên lầu lầu dưới chú ý. Từng cái nam nữ si tình kề vai sát cánh đi ra khỏi phòng môn. Tại cửa hiên lần sau hành lang bên nhìn náo nhiệt, Vô Cửu vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng. Gật đầu nói, đã nhưng trưởng quỹ lên tiếng, kia ta liền đi khố phòng xem xét một hai. Hắn không có chút nào khách khí, vẫn như cũ là chống lấy trượng gỗ, nhấc chân chạy lấy khố phòng đi đến. Bốn phía mười mấy cái tráng hán lập tức xông tới, chỉ còn chờ một tiếng hạ lệnh liền muốn chỉnh tề động thủ. Đào Hoa gặp Vô Cửu ngơ ngơ ngác ngác không rõ ràng cho lắm, cười đến nhánh hoa run rẩy. Mà một trương mặt phấn lại không ý cười, mà là cắn lấy huyết hồng bờ môi giơ tay lên bên trong lụa phiến. Vô Cửu lại đột nhiên ngừng lại, không hiểu hỏi, ta nhớ được còn có hai cái nữ hài tử, phân biệt gọi là Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi, vì sao không thấy bóng người? Đào Hoa không cần suy nghĩ thốt ra, hai cái không nghe lời tiện nha đầu, một cái nhảy giếng chết rồi. Một cái bị ta bán được nơi khác. Vô Cửu khóe mắt có chút co quắp, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia đắng chát. Trước mặt hắn giống như lại hiện ra hai cái sợ hãi xinh xinh nữ hài tử. Chỉ vì rồi ăn cơm no mà bán mình làm nô. Người sống không dễ, bần nghèo sang hèn cũng đều là gieo gió gặt bão. Nếu có vận mệnh, đó cũng là vận khí cho phép a. Mà vô luận như thế nào, đều không nên lăng mạnh hơn người. Ai lại so với ai khác cao quý không thành? Ngươi bằng cái gì a? Mà đó còn là hai đứa bé, sao muội tử của mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lại bởi vì không cam lòng khuất nhục mà thảm tao tai họa. Vô Cửu rốt cục không còn giả ngây giả dại, chậm rãi giơ tay lên bên trong trượng gỗ, hai đạo mày kiếm nghiêng nghiêng dựng thẳng lên. Lạnh giọng nói, ta hôm nay nếu không hủy rồi như ý phường, cái này thiên hạ liền không có rồi công lý. Hắn lời còn chưa dứt, tiện tay ném xuống trượng gỗ, như chút được gánh nặng vậy thở phào rồi một hơi. Ba, hất lên ống tay áo, nhấc chân chạy lấy nhà lầu đi đến. Đào Hoa vội vàng đem trong tay lụa phiến hướng xuống vung lên. Bốn phía các hán tử giơ lên ra hỏa xông lên. Vô Cửu một mực yên lặng tiến lên, phàm là xích sát, côn bổng rơi xuống, hắn nhìn cũng không nhìn, nhấc tay ngăn trở, chỉ một thoáng, phanh phanh, rung động, tới gần xích sắt cùng côn bổng đều bị hai tay của hắn chấn bay ra ngoài. Mà nhào lên hán tử thì là hổ khẩu đánh rách tả tơi. Từng cái bước chân lảo đảo lấy té ngã trên mặt đất. Đào Hoa cực kỳ hoảng sợ. Làm sao cũng không nghĩ ra một cái yếu thư sinh vậy mà như thế dũng mãnh phi thường nan địch. Nghẹn ngào gào lên nói, ngăn lại hắn, đánh chết hắn. Liêu Tài cùng Vương Quý đưa cái ánh mắt, hai người sóng vai mà lên. Bản thân hắn thì là từ trong ngực toát ra một cái hàn quang lòe lòe dao găm. Hướng về phía cách đó không xa cái bóng lưng kia liền hung hăng đã đâm tới. Vô Cữu người hướng phía trước đi, phía sau lại giống mọc mắt. Thân hình ngừng lại, quay người chính là hai cước liên kích. Liêu Tài căn bản không tránh kịp. Xương ngực, rắc, sụp đổ. Lập tức liền giống khối tảng đá. Hô! Một tiếng bay ra ngoài, hắn người giữa không trung, không biết đau đớn, kinh ngạc nhìn lấy cái kia đạo người áo trắng bóng, nhãn quang dần dần mê ly mông lung, đó còn là nằm ở trên mặt đất đi uống bẩn nước nghèo túng thư sinh sao? Tại sao hắn một cước lại có đạp phá càn khôn chi nộ? Liêu Tài bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, bịch, rơi xuống đất, miệng phun máu đen. Vùng vẫy dưới lại không động đậy, mà Vương Quý đã là dọa đến tiến thối không được. Ai ngờ trước mặt tiếng gió rít gào, hắn còn chưa hiểu được, bị một cước bị đá đầu đứt gãy, vẫn kéo lấy mà thẳng tắp lui lại, cho đến veng một tiếng đụng thượng viện tường, lập tức ngã thành bùn nhão một đống. Vô Cữu liên tiếp hai cước, kết quả rồi hai đầu tính mệnh. Lại tự nhiên như không chuyện vậy quay người hướng phía trước. Tiếp tục chạy lấy cách đó không xa lầu nhỏ đi đến. Cũng cất giọng quát nói. Ta muốn hủy rồi như ý phường. Cùng người bên ngoài vô can. Không muốn chết. Đều cút xuống cho ta. Đám người chính tại nhìn náo nhiệt. Chỉ coi là như ý phường bảo đảm gia nô. Ai ngờ trong nháy mắt. Gia nô thành rồi hung thần ác sát. Hắn nói cái gì? Hắn muốn hủy lâu. Nương đấy, chạy a! Trên lầu, dưới lầu ngừng lại như vỡ tổ vậy. Nam nữ si tình nhóm hô to gọi nhỏ. Đào Hoa nhếch to miệng. Sững sờ nhìn lấy Liêu Tài cùng Vương Quý thi hài. Giơ trong tay lụa phiến run rẩy. Chính là không ra được âm thanh. Chân cẳng như nhũn ra. Đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bốn phía mười mấy cái quy nô cũng là dọa đến nơm nớp lo sợ. Lại không người dám lên trước một bước. Đánh cái hội đồng. So hung đấu hung ác. Chính là chuyện thường ngày. Ai cũng nghiêm túc. Mà nhấc chân liền muốn mạng người. Thật sự không có ý nghĩa. Quá huyết tinh rồi. Quá tàn khốc. Vô Cữu đỡ lân cận đi đến rồi trước lầu. Từng đạo bóng người đối diện xông lại. Giống như kinh chim chạy tán loạn vậy phân hướng hai bên. Vẫn không quên hướng về phía hắn trên dưới dò xét. Lập tức lại là oa oa từng trận kêu sợ hãi. Chạy đám người bên trong xuất hiện hai vị nam tử. Riêng phần mình quần áo không chỉnh tề mà vẻ mặt không vui. Nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Trực tiếp vòng qua Vô Cữu. Bước nhanh đi đến rồi sân bên trong Đào Hoa bên người. Hai người này bên trong cầm đầu nam tử, hơn 30 tuổi, quần áo hoa lệ, giữ lại chòm râu dê tử, treo lấy khóe mắt, cho người ta một loại vẻ mặt tươi cười ảo giác. Kỳ thực toàn bộ người lộ ra không hiểu lệ khí. Hắn sửa sang lấy quần áo, oán trách nói, Đào Hoa tỷ, ra rồi chuyện gì, thật sự là mất hứng. Một người khác 27-28 tuổi. Hơi béo, mặt tròn, mí mắt sưng vù, trên môi giữ lại râu ngắn. Theo lấy phụ họa nói, huynh đệ của ta khó được đến một lần như ý phường. Lại vẫn cứ gặp gỡ khóc lóc om sòm nổi điên. Há lại chỉ có từng đó mất hứng. Quả thực là có chủ tâm quấy rối a. Đào Hoa tỷ đứng lên mà nói, hắn một bên nói lấy, một bên đưa tay nâng đỡ. Đào Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ nhìn thấy rồi trên trời cứu tinh, thừa cơ kéo lấy khuỷu tay, mới nghĩ đứng người lên, liền bất lực dựa sát vào nhau đã qua, đã là khóc không thành tiếng. Hoa tiên sinh, Khổng tiên sinh, tỷ tỷ số khổ a. Cái kia trời đánh vốn là nhà ta gia nô, lại lăng bá lấn chủ, mong rằng hai vị tiên sinh chủ trì công đạo, từ nay về sau, như ý phường cô nương cứ việc hưởng dụng. Nghe vậy, hai vị nam tử lập tức lòng đầy căm phẫn, Vô Cứu vẫn trước lầu đứng vững, nhãn quang vút qua, thoáng lùi lại xúc thế, tiếp lấy hướng về phía trước mặt cột trụ hành lang chính là bay lên một cước. Hắn từ khi ma kiếm quán thể về sau, sức lực vốn là lớn, lại thêm thịnh nộ phía dưới vận dụng rồi linh lực, một cước này ra ngoài sợ không có mấy ngàn cân uy mãnh. Cột trụ hành lang 12 cây, có đủ hơn thước phẩm chất, phần dưới đệm lên nền tảng, đầu trên đỉnh lấy lầu hai hành lang gấp khúc, một loạt cột trụ hành lang 12 cây, chính là toàn bộ lầu nhỏ trèo chống chỗ tải. Có thể nói là dị thường kiên cố, bất quá, lại kiên cố căn cơ, gặp được rồi cố tình hủy lầu, lập tức liền như bẻ gãy nghiền nát. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm, đứng sừng sững cột trụ hành lang lập tức bay ra, lại, oanh, nện hướng vách tường, tiếp lấy lại, ầm ầm, một tiếng. Lầu hai hành lang gấp khúc tính cả trên dưới phòng trọ lập tức sụp đổ rồi một khối lớn. Mảnh gỗ vụn, gạch đá vẩy ra mà rớt. Vô Cứu vung tay áo hất lên. Tới người mảnh gỗ vụn, gạch đá toàn bộ bay ra ngoài. Hắn phiến bụi không dính. Quay người chạy về phía dưới một cái cột trụ hành lang. Liền tại lúc này, có người lên tiếng. Hủy lầu đạo hữu, chậm đã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?